Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, đại sở thời kỳ thứ nhất vé số từ thiện. Trải qua ba thiên tuyên truyền, đại sở vé số từ thiện thời kỳ thứ nhất đúng hạn tới. Thời gian quá ngắn, lộ vẻ có chút vội vàng, lo lắng nữa đến đại sở nhân dân trình độ văn hóa. Lôi Nặc ở thiết định lần đầu sẽ không tuyển trạch trên địa cầu chữ số đối với thưởng hình thức. Đây là chuyện không có cách nào khác tình, biết chữ suất quá thấp, bất kể là chữ số Ả Rập, còn quan phương văn tự, có 9 thành trở lên đại sở người là nhận thức không ra được, dùng chữ số Pháp chỉ biết đưa tới vô cùng phiền phức, coi như phái chuyên gia giải thích đều vô dụng. Luôn sẽ có người không tin mình không trúng thưởng. Giải quyết biện pháp rất đơn giản, cào thẻ thức rút thưởng, một cái giấy nhỏ bản lên, ấn trên bất đồng đồ án, phía trên lại hồ trên một lớp giấy. Lúc mua một viên đồng miếng một tấm, xé mở phía trên giấy, lộ ra bên trong đồ án, đối chiếu trúng thưởng đồ án, nhìn một cái biết ngay. Lúc này liền cho thấy tạo giấy phường tác dụng đến. Thời kỳ thứ nhất 10 vạn tấm cạo thẻ, chỉ dùng 2 ngày liền hoàn thành, vận dụng nhân thủ đầy đủ 3.000 nhiều. Lôi Nặc nhìn đầu đau nhức, hiệu suất này thực sự quá thấp, nhân công chi phí rất cao a. 10 vạn tấm cạo thẻ, một lần nho nhỏ thử nghiệm mới thôi, dù sao chỉ có 10 vạn đồng. Số lượng nhỏ đến đáng thương. Lôi Nặc là khổ nỗi hiệu suất sản xuất, mà Sở Hoàng cùng với triều thần tắc thì là hoàn toàn không có lòng tin. Thời kỳ thứ nhất mở thưởng là án tổng số tính toán coi là 50.000 đồng tệ tài chính, căn cứ đẳng cấp khác nhau khen thưởng, ấn chế ở 10 vạn tấm cạo thẻ a. Thống nhất ở Lạc Thành thành bên ngoài Vũ Lâm quân diễn vũ tràng bán. Tại chỗ bán, tại chỗ mở thường, tại chỗ đổi tặng phẩm. Lôi Nặc sớm muốn minh bạch, muốn làm cho vé số từ thiện hỏa bắt đầu tới, tự muốn để cho mọi người chứng kiến lợi ích thực tế. Nhìn không thấy tiền, nói ra long gọi tới cũng vô dụng. Tại đài diễn võ ngay phía trên, 4 tổ làm bằng đồng loa lớn đã an bài vào chỗ. Cái này chủng nguyên thủy máy phóng đại thanh âm, hiệu quả cũng không tính tốt. Lôi Nặc thử qua, ngoài 100 thước, nghe liền đã mơ hồ. Vì giải quyết cái này vấn đề, hắn đã an bài nhân thủ chế tạo điện kèn đồng, có tay cầm máy phát điện. Muốn chế tạo điện kèn đồng độ khó sẽ không như vậy lớn. Hồng nhật trên không, tam tam lưỡng lưỡng sở người theo Lạc Thành bát môn mà ra. Hô bằng hoán hữu đi vào Vũ Lâm quân diễn vũ tràng, ba thiên tuyên truyền hiển nhiên còn thiếu rất nhiều, tới cũng không có nhiều người, lấy người rảnh rỗi chiếm đa số, chân chính cự cổ chi ra, làm sao có thể xem lên một cái tiền đồng một tấm phúc màu. Chân chính người nghèo khổ, tự nhiên cũng sẽ không tới, ra khỏi thành liền vì mua mấy tờ làm người ta hoài nghi cạo thẻ. Vì này muốn làm lỡ thời gian một ngày, làm lỡ ghê gớm a. Trong nhà vợ con, thật nhiều mở miệng còn nghèo rớt mồng tơi đây. Tuy nói Lạc Thành hiện tại cũng không thiếu lương, có thể Lạc Thành người đã biết, khoảng cách Lạc Thành không xa, đã xuất hiện đại lượng nạn dân, lương thực nhất định phải tăng giá. Lúc này không nhiều lắm mua chút cất giữ ở trong nhà, lấy sau liền chờ đói bụng đi. La Nghệ vỗ vỗ gương mặt, để cho mình có vẻ tinh danh hơn thần chút, chậm rằng giặc đi trên diễn võ đài. Cái này việc hắn thật tình không muốn tiếp, có thể Lôi sư đích thân chọn lại không vui, hắn cũng chỉ có thể đà khởi tinh thần ứng với xuống. Chư vị, canh giờ đã đến, lập tức phải bắt đầu bán đại sở thời kỳ thứ nhất vé số từ thiện. Vé số từ thiện tác dụng, mọi người hẳn là đã nghe nói. Thời kỳ thứ nhất, cộng bán 10 vạn phần cào thẻ vé sổ số. Cái này bên trong bao hàm có 50.000 đồng tệ giải thưởng lớn. bình quân mỗi 2-30 tấm cào thẻ chung sẽ có một tấm có chứa tưởng thưởng, còn sót lại 50.000 đồng tệ làm cứu tai hoặc sử dụng. Không nói nhiều nói, hiện tại bắt đầu bán. Là Nghệ Gân giọng nói nhất lần, kỳ thực hắn một điểm cũng không coi trọng hay là phúc màu. Nhìn Diễn Vũ chàng đi lên nhân số cũng biết, có thể cung 10 vạn Vũ Lâm quân thao diễn Diễn Vũ chàng. Nhãn hạn liền 3.000 người cũng chưa tới, phụ trách duy trì trật tự Vũ Lâm quân, lại đầy đủ 1 vạn người ngựa, 100 bán điểm đồng thời khai mở, hay là bán điểm, kỳ thực chính là một cái bàn lớn. Cái bàn trên bày đặt một cái to lớn hộp, bên trong trang bị đầy đủ vé sổ số. Ở phía sau bàn, đứng 2 cái bán viên, phụ trách lấy tiền bán thẻ. Tại đài diễn võ phía dưới, là nhất đại trường xếp hàng cái bàn. Phía trên treo màu phiên, trên viết, đổi tiền chỗ, bán bắt đầu, lại không một cái người tiến lên. Tất cả mọi người ở quan vọng, kỳ thực một cái đồng tệ một tấm, thật tình không tính là sự tình. Có thời gian tới xem náo nhiệt, sẽ không có kém một viên đồng tệ, nhưng này sự tình ai cũng không có trải qua. Cảm thấy vẫn là nhìn kỹ hắn nói, yên lặng mấy chục giây, rốt cục có người tiến lên, nhất đồng một tấm đúng không? Đúng thế, bán viên đã khởi tinh thần. Bên người trên 100 cái bán điểm, hắn nơi này chính là thứ nhất khai trương, tuy là hắn bản thân cũng không coi trọng vé sổ số. Cho ta tới 10 tấm, xem cái này thân người ở trên phục sức cũng biết, tuy không phải ở phú quý người, cũng không phải thiếu tiền chủ nhân. Một lần 10 tấm, thật tình không nhiều lắm, thỉnh tùy ý chọn, bán viên nói đạo. Cái kia người thuận tay rút ra 10 tấm tạp phiến, ở bán viên nhìn kỹ xuống, điểm hết cân nhắc, giao trên 10 miếng đồng tệ, ở bán viên chỉ điểm xuống, xé mở lần ở phía trên giấy, lộ ra bên trong đồ án, cẩu, miêu, một bên thì thầm lấy, một bên ngẩng đầu nhìn bán điểm bên cạnh dựng đứng giấy các tông, phía trên vẽ ngũ đẳng giải thưởng bất đồng đồ án. Một cái đều không đối với lên, không đối lên, thẻ này có phải hay không liền vô dụng? Người kia hỏi, là, không trúng ở trên cào thẻ, liền phế bỏ, xử lý như thế nào ngài tùy ý? Bán viên hồi đáp, cái kia người lắc đầu, không có cam lòng cho ném, xem ánh mắt của hắn cũng biết, tựa hồ đối với vé sổ số tương đương không hài lòng. Có thể tiền đều hoa. Luôn luôn nhìn xong, thấy có người thật bỏ tiền mua, không ít người vây lại xem náo nhiệt, trong đó phân nửa người gương mặt vinh hạnh, hoàn hảo chính mình không có mua, cái này đồ chơi quả nhiên không được theo sách, lại xé một tấm, vẫn là không có chung, lại xé một tấm, cẩu, ngư, thỏ, cái kia người ngẩng đầu nhìn giấy các tông, xoa xoa con mắt, dường như trúng thưởng, dường như là chung, có thể hay không đổi tiền. Cái kia tự nhiên tự nói đạo, đứng dậy, bước nhanh hướng đổi tiền chỗ chạy đi. Ngài chúng là ngũ đẳng thưởng, 3 cái đồng tệ, tiền cầm xong, xin đem cào thẻ cho ta, để ở chỗ này là được rồi. Đổi tặng phẩm chỗ nhân viên thu dọn thẻ, tại chỗ đổi 3 miếng đồng tệ cho người tốt. Là Nghệ tinh thần chấn động, biết mình việc đến, đứng ở đồng kèn đồng trước giống to. Chúc mừng, thứ nhất ngũ đẳng thưởng đã khai ra, hối đoái đồng tệ 3 miếng. Đài diễn võ hai bên, 50 mặt trống trận đồng thời gõ. Có nhân trung thưởng, có người đổi đến tiền. 3 miếng đồng tệ, thiếu đến có thể bỏ qua không tính, mà khi mọi người nghe nói. Thật sự có nhân trung thưởng, thật vẫn đổi bỏ tiền đến, tâm tình liền hoàn toàn bất đồng, nguyên bản là có chút động tâm người, vội vã chạy đến bán chỗ, móc ra đồng tệ gào thét, cho ta tới 10 tấm. An Vương phủ trung, Sở Hành Vân vô tâm tu hành, ngồi ngay ngắn ở chánh đường lên, không yên lòng uống rượu, thức ăn trên bàn, nhất khẩu đều không động. 10 vạn tiền thật tình không nhiều lắm. Có thể hay không thử nghiệm mới thành công mới là then chốt. Lôi sư phần kia kế hoạch thư. Kế hoạch thư, nhiều mới mẻ từ nhi a. Bên trong nói rất tinh tường. Vé số từ thiện ở đại sở là sự vật mới mẻ. Muốn để cho mọi người tiếp thu, cần một cái quá trình. Hôm nay cùng với tương lai hai thiên, đi qua trong kế hoạch nhất hàng loạt thủ đoạn, là có thể nhìn ra đại sở đối với vé số từ thiện tiếp thu trình độ. Báo, nói, Sở Hành Vân buồn bực đầu uống rượu, thuận miệng nói đạo, là nghệ tướng quân tuyên bố bắt đầu bán. Trình diện nhân số không nhiều lắm, chỉ có hơn 2.000 người. Báo, bán bắt đầu, đều ở đây quan vọng. Không người xuất thủ, nhất hào án kế hoạch mua 10 tấm. Tấm thứ 3 trung ngũ đảng thưởng, đã hối đoái thành công. Có hơn 10 người bắt đầu mua. Không sai, thứ nhất mua vé xổ số, cũng không phải chân chính mua người, mà là kẻ lừa gạt. Trước đây Sở Hành Vân chứng kiến trong kế hoạch cái này một bộ phận thời điểm. Đầu đều ở đây tạc, ngươi nói nhất vị bí sư, làm sao sẽ nghĩ đến kẻ lừa gạt. Báo, có nhân trung giải nhì, đổi phụ 1.000 đồng tệ, bây giờ mua sắm người như mây, người ở chỗ này hầu như đều ở đây mua. Tiến nhập nhân số của diễn võ trường qua 6.000, Sở Hành Vân ngẩng đầu, hơi kinh ngạc. Nhanh như vậy đã có nhân trung giải nhì, nghe hồi báo cũng biết, lần này cũng không phải là kẻ lừa gạt. Sự thực lên, vì có thể ở Lạc Thành làm lần đầu đã thành công. Lôi nặc kế hoạch thư trung, an bài đầy đủ 500 người kẻ lừa gạt. Báo, trong diễn võ trường người đếm qua vạn. Báo, giải thưởng lớn lái ra, trả tiền mặt đồng tệ 25.000 miếng. Báo, 10 vạn vé xổ số toàn bộ bán khoảng không. Sở Hành Vân đứng lên, đi tới đường bên ngoài, ngẩng đầu nhìn thiên, trong lòng kinh ngạc, cái này mới vừa qua khỏi trưa thì 10 vạn vé xổ số, cư nhiên toàn bộ bán sạch. Đại sở người đem vé xổ số nghĩ quá đơn giản, có thể ở trái đất lên, lưu hành hơn 1.000 năm, mê đảo ức vạn người cá độ chi pháp. Tự nhiên có nó độc đáo chi chỗ. Nói trắng ra, liền hai cái, một là tiện nghi, mỗi một chương cào thẻ đều là đại sở thấp nhất giá trị tiền, chỉ cần không phải ăn mày, cơ bản trên đều mua được. Hai là kích thích, hiện trường mở thưởng, hiện trường hối đoái, nhìn người khác có thể kiếm được tiền, còn càng nhiều kiếm tiền. Loại kích thích này rất dễ dàng làm cho người trong thời gian ngắn đánh mất lý trí. Thoáng xung động một cái, sẽ bỏ tiền mua hơn mấy chương. Dù sao vé xổ số đủ tiện nghi mà. Mấy viên đồng tệ, người mua không lỗ lã, mua không được bị lừa, coi như không trúng thưởng, cũng tổn thất lên, coi như mình không trúng thưởng. Nhìn người khác trúng thưởng, cũng là tương đương kích thích sự tình. Vì tiến thêm một bước đề cao kích thích tính, lôi nặc đem đại tướng mang rất cao. Mặt khác tứ đẳng phần thưởng khen thưởng đè rất thấp, chúng thưởng suất nâng lên. Bình quân 2-30 tấm cào thẻ thì có một tấm trúng giải. Hơn nữa còn chơi đem công khai công chính. Mỗi lần có nhân trung tướng là nghệ tựu muốn kêu trên nhất tiếng nói. Đổi tặng phẩm chỗ ấy còn có người chuyên môn phụ trách ghi chép. Ở ngũ phần thưởng hạng phía sau, không ngừng vẽ chính tự. Mỗi trung nhất người, liền vẽ trên một bút. Đệ nhất thiên tới xem náo nhiệt, đều không phải là người nghèo. Có tiền thuận tay mua nhất tiền bạc đều có khối người. Nhất ngân tệ, nhưng là có thể mua 1.000 tấm vé xổ số đây. 10 vạn tấm vé xổ số. Thật tình không nhiều lắm, gặp hơn mấy cái nhà giàu, tới tấp mua hết vé xổ số. Lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người đang do dự, quan vọng, thật bắt đầu, dùng ngân tệ mua vé số đích thực tâm không thiếu. 10 vạn vé xổ số, căn bản không đủ bán. Đại sở thời kỳ thứ nhất vé số từ thiện, chuẩn bị đầy đủ ba thiên, chân chính mua bán thời điểm, liền hai canh giờ đều vô dụng lên. Canh giờ thứ nhất, xem náo nhiệt chiếm đa số. Canh giờ thứ hai, đều bận rộn xé cào thẻ đây. Coi như bán xong, mọi người cũng thật lâu không muốn rời đi. Về sau nghe tới trước nói vé sổ số, nói người mặt mày hớn hở, nghe nhân khẩu thủy chảy dòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.